HP đồng nhân truy đuổi, quyển 2, góc truyện audio.com, phiên ngoại edit Huyết Mạc Hoàng 1, về cha mẹ của Harry. Năm thứ 2 sau khi chiến tranh kết thúc, Hermione cùng cặp sinh đôi. Không, mọi người không nhìn lầm đâu, chính là cặp sinh đôi nhà Weasley đấy. Hợp tác tìm ra độc dược có thể thức tỉnh James và Lily, tất nhiên độc dược này đã được Snape kiểm tra đo lường. Tuy hai vợ chồng gặp chút trở ngại khi biết mình từ 20 tuổi lên 36 tuổi, nhưng điều này tuyệt đối không trở ngại bằng việc James phải chấp nhận Snape trở thành chồng của con trai mình. 2. Việc Grindelwald vượt ngục, Nermengard thực ra là một nhà tù được trông coi bởi pháp thuật, mà khế ước pháp thuật này hoàn toàn là dựa vào việc đánh bại Grindelwald của Dumbledore. Chỉ cần Dumbledore gật đầu thì hệ thống phòng hộ của Nermengard không phải là không thể phá vỡ, ngay cả thức ăn và vệ sinh ở Nermengard cũng là do Gia Tinh phụ trách. Cả nhà tù chỉ giam giữ mình ông ấy, còn Gia Tinh thì lại ràng buộc với Dumbledore, cứ tin là sau ngần ấy năm chỉ cần Grindelwald không gây sóng gió gì thì còn bao nhiêu người nhận ra ông ấy lúc về già chứ. Vấn đề duy nhất còn ở đây là sau khi Dumbledore chết, những Gia Tinh kia chắc sẽ tự do, mà đối với Gia Tinh thì chẳng có gì bi kịch hơn chuyện này đâu. 3. Cái chết của Grindelwald. Sau cái chết của Dumbledore, Grindelwald đến rất nhiều nơi, những nơi họ từng muốn đi hoặc đã đi, ông dùng đôi chân và ý chí của một ông lão hơn 150 tuổi để đi khắp châu Âu. Trong quá trình đi ông gặp được rất nhiều người, tất nhiên gần như không có ai nhận ra ông, dù sao chăng nữa thì những gì thuộc về Grindelwald, về bảo bối tử thần, về thời đại của thánh đồ đều đã là quá khứ. Cuối cùng ông chết ở Darmstadt. Trường học cũ của ông, cho cốt của ông được Harry Potter mang về an táng bên cạnh Dumbledore, nhưng không có bia mộ. Mặt sau bia mộ của Dumbledore chỉ có một câu như vậy. Your name is me gravestone epitaph, from, g, những lời này được khắc lên mặt tối của bia mộ tựa như bọn họ một ở ánh sáng và một trong bóng đêm, có thể cùng tồn tại và vĩnh viễn nắm tay nhau. Sau khi họ chết được chôn trên cùng một mảnh đất, còn tên của họ cũng sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ trên thẻ sô-cô-la ấy. 4. Về đũa phép của Harry. Đũa phép là một vật thần kỳ, nó thường gắn liền với số mệnh của một phù thủy. Kiếp trước đũa phép của Harry làm từ gỗ nhựa ruồi và lông phượng hoàng, đại biểu sự trả thù hiển nhiên, và Fox đã gắn kết vận mệnh của hai người họ lại với nhau. Nhưng lúc này chỉ để lại vết sẹo chứ không có mối liên hệ trực tiếp của đũa phép, nên gúc mắt giữa hai người không hề rõ ràng như hồi trước. Đũa phép của cậu ấy sau khi trùng sinh gồm 5 vật sau đây. Phân biệt là bạch dương, cây sồi, thạch anh tím và lông animagus. Bạch dương tượng trưng cho sự trùng sinh, hy vọng và lời tiên tri, phù hợp tình huống trùng sinh và Harry. Cây dương tượng trưng cho sự chữa trị, dấu hiệu của sự cao quý và thiêng liêng. Cây sồi ở đây là sự hy sinh, mang hàm nghĩa là người thủ hộ và tự do, và cả thắng lợi trong khó khăn. Thạch anh tím tượng trưng cho sự thuần khiết và cao quý. Nhưng xem ra vì tình tiết nên việc dùng cây dương chẳng có ý nghĩa gì. À, đúng rồi, còn sợi lông Animagus kia nghe nói là sợi lông đỏ duy nhất trên cái bờm Animagus của Godric Gryffindor, thế nên việc Harry lo lắng sẽ bị Gryffindor vứt bỏ thật ra cũng chẳng có nghĩa lý gì. 5. Về tương lai của Lupin, góc truyện audio.com. Lúc Harry học năm 6, Primus Lupin chính thức dắt tay Tong đi vào giáo đường thành hôn, bất kể tình cảm của anh với Sirius có thế nào, thì sau những năm ở Azkaban bọn họ đã không còn trở về như xưa được nữa. Huống chi sau này khi James và Lily tỉnh lại, họ cũng đã không còn là hai người duy nhất còn sót lại, là một người sói. Lupin không thể chống lại những cám dỗ về một cuộc sống bình thường, và Tong thì có thể mang lại những gì anh muốn. Quá khứ vẫn là quá khứ, đối với Lupin mà nói thì những gì tốt đẹp của Tong càng làm anh thêm hy vọng vào tương lai sau này hơn. 6. Về phía Sirius, sau khi chiến tranh kết thúc, Sirius đã bị bóng ma Azkaban quấy nhiễu suốt một thời gian dài, là Lupin đã giúp chú. Thế nhưng cũng trong khoảng thời gian này họ nhận ra mình không hợp nhau, cuối cùng hai người quyết định chia tay. Sau này khi khỏi hẳn, chú thế chỗ cho giáo sư thiên văn học đã về hưu, làm giáo sư thiên văn học ở Hogwarts và bồi đắp lại tình bạn năm xưa với Remus và James. Nhưng hiện giờ điều khiến chú đau đầu nhất là làm sao để khi gặp chồng con đỡ đầu của mình có thể nói chuyện tốt hơn một chút. 7. Về tương lai của Draco. Draco Malfoy giống ở thế giới kia cũng cưới con gái gia tộc Greengrass là Astoria, cuộc sống vợ chồng sau hôn nhân rất hạnh phúc. Còn Tom thì dù sao cũng chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời cậu ta mà thôi. 8. Đôi mắt của Harry. Suốt nửa năm, Harry và Severus đi khắp thế giới để chỉ mắt tiện thể hoàn thành luôn chuyến du lịch trăng mật của họ. Trên đường họ từng bất ngờ gặp được ông lão đang đi một mình kia, cũng vào lúc đó ông ấy để lại di chúc của mình cho Harry. 9. Về hôn nhân, ở ma pháp giới, nghe nói cho tới giờ vẫn chưa thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng sau này cô Granger hiện làm ở bộ thi hành luật pháp thuật đang cố gắng đưa ra bản dự thảo luật mới. Đồng thời, khi Hermione tròn 20 tuổi đã kết hôn với John Weasley nhỏ hơn cô mấy tháng, trở thành một thành viên của nhà Weasley. 10. Về tang lễ của Albus. Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore đã có được những gì thuộc về cụ. Một tang lễ theo đúng khuôn mẫu nên có cụ được chôn cất ở Hogwarts. Nơi cụ để tâm nhất, dù sao chăng nữa cả cuộc đời này cụ đã sống một cuộc sống không thẹn với lòng mình. Khắc trên mộ cụ theo truyền thống của nhà Dumbledore. Của ngươi ở đâu, lòng ngươi ở đó. Đây là một câu được trích nguyên văn trong Kinh Thánh. Hoàn, cách chương.